Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối kỳ học kỳ 2 năm nhất, Giang Ly tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên trong ngành tài chính. Những bạn học cố gắng vượt qua cô đều thất vọng ra về đơn đăng ký chuyên ngành thứ hai của Giang Ly. Ngành tài chính không ngăn được, ngành hóa cũng không cản được, nên đã được thông qua một cách suôn sẻ. Lần này, trong kỳ chọn môn học cho học kỳ đầu năm 2, Giang Ly đã đăng ký tất cả các môn học năm nhất của ngành hóa, lấp đầy thời khóa biểu của mình hơn bao giờ hết. Khi nhìn thấy thời khóa biểu của Giang Ly, Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm đều hít sâu một hơi. Lịch học này quá nhiều rồi, ngày nào cũng phải dậy sớm từ thứ hai đến thứ sáu. Không chỉ là dậy sớm, thực tế, từ sáng đến tối các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, lịch học của cô gần như kín đặc. Thậm chí, vì không đủ thời gian trống từ thứ hai đến thứ sáu, cô đã chọn môn thể dục vào tối chủ nhật. Chỉ có xúc vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Vệ Điềm Điềm hỏi, chủ nhật cậu còn phải đi quay video ăn uống, tối về còn phải học thể dục sao? Giang Ly mỉm cười, thế chẳng phải vừa hay sao? Ăn no rồi vận động một chút cho tiêu hóa. Vệ Điềm Điềm không hiểu. Sao cậu phải cố gắng như vậy? Giang Ly liếc nhìn Khúc Nhan đang đứng cạnh mình, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo thí nghiệm trắng tỏa sáng vàng rực rỡ. Hai, còn cách nào khác chứ? Ai bảo cô lại, thèm khát, công đức trên người bà ấy đến vậy. Kết thúc năm nhất, Giang Ly có 2 tháng nghỉ hè. Ngoài việc quay video ăn uống, cô dành hết thời gian còn lại để tự học các môn cơ bản của ngành hóa. Những môn năm nhất ngành hóa và cả những môn năm hai, Giang Ly đều đăng ký học trong năm 2. Nhưng một số môn năm 2 yêu cầu kiến thức cơ bản của năm nhất. Những kiến thức này, các sinh viên ngành hóa đã được học, còn Giang Ly thì chưa, nên cô phải tự học để bù lại trong kỳ nghỉ hè này. Trong học kỳ tới, lịch học dày đặc, lại phải quay video ăn uống. Giang Ly không dám dựa vào sự thông minh của mình để dồn hết mọi thứ đến học kỳ sau, mà bắt đầu lên kế hoạch từ trước, tự học ngay từ kỳ nghỉ hè. Vậy nên, kỳ nghỉ hè của Giang Ly gần như không có một ngày rảnh rỗi. Ngay cả Khúc Nhan, người vốn có động lực mạnh mẽ và hiệu suất làm việc cao, cũng bất ngờ trước khả năng tự giác của Giang Ly. Bà nói với cô, sau này em có muốn làm nghiên cứu không? Nếu em làm, chắc chắn sẽ tiến rất xa trên con đường này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com, để có thể tiến xa trong nghiên cứu khoa học. Điều quan trọng nhất là phải kiên trì và chịu đựng được sự cô đơn. Khúc Nhan thừa nhận rằng khi học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, bà không phải là người thông minh nhất trong lớp, nhưng là người kiên nhẫn nhất. Khi người khác kiếm tiền, bà ở phòng thí nghiệm. Khi người khác mua nhà, bà ở phòng thí nghiệm. Khi người khác kết hôn và đi tuần trăng mật, bà vẫn ở phòng thí nghiệm. Hơn nữa, khi nhìn bạn bè xung quanh kiếm tiền, mua nhà, kết hôn, bà chỉ chúc phúc. Không hề ghen tị, lại càng không bị đê, a, o động. Khúc Nhan ngạc nhiên nhận ra rằng sự nỗ lực và tự giác của Giang Ly thậm chí còn vượt trội hơn cả bà khi học đại học. Nhớ lại thời sinh viên, bà từng không có định hướng rõ ràng vào năm nhất và năm hai. Dù học rất nghiêm túc từng môn học, nhưng thời gian còn lại chủ yếu là ăn chơi với bạn bè, thậm chí trong kỳ nghỉ hè và đông hầu như không động đến sách vở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến năm 3, khi tham gia nhóm nghiên cứu, bà mới có mục tiêu rõ ràng và ngừng lười biếng. Nhưng khi nghe Khúc Nhan hỏi, Giang Ly chỉ lắc đầu. Nghiên cứu à? Tạm thời em chưa có ý định. Nếu làm nghiên cứu, ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm, thì sẽ chẳng gặp được. Khúc Nhan ngạc nhiên tiếp lời. Gặp được ai? Hóa ra em thích giao tiếp xã hội. Bà đã quen Giang Ly một thời gian nhưng không nhận ra cô là người thích náo nhiệt. Giang Ly sửa lại. Chẳng gặp được ma nào cả, ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm thì không thể gặp được linh hồn, không gặp được linh hồn thì không thể tích lũy công đức. Vậy làm nghiên cứu, không có công đức, không đáng, không đáng. Khi biết Giang Ly không có ý định làm nghiên cứu, Khúc Nhan lại khuyên cô nên thư giãn một chút. Nếu em chỉ muốn đứng top 10, cả hai chuyên ngành thì không cần phải nỗ lực quá mức như vậy. Nghỉ hè cứ thư giãn đi, Giang Ly lắc đầu, không sao đâu. Em thấy hiện tại như thế này rất tốt. Cô không cảm thấy mệt mỏi, dù bận rộn, nhưng quá trình học tập lại khiến cô cảm thấy tràn đầy ý nghĩa. Việc siêu độ Khúc Nhan có vẻ là nhiệm vụ khó khăn nhất mà Giang Ly từng gặp. Nhưng trong quá trình này, kiến thức mà cô học được lại là của riêng cô. Hơn nữa, những lần siêu độ trước đây cũng không dễ dàng gì. Ví dụ, khi siêu độ Nghiêm Chân Hương, cô vừa phải giả làm nhân viên thời vụ, vừa tự tay làm mì, tốn không ít công sức. Điều mệt mỏi nhất chính là giai đoạn đầu khi phải chung sống với Nghiêm Chân Hương. Hay khi siêu độ La Bích Phân, ngày nào cô cũng phải chạy qua lại giữa viện Phúc Lợi, studio chụp ảnh và bệnh viện. Tâm trạng lúc nào cũng nặng nề, vì mỗi ngày mà Cốc Khiếu Khiếu chưa được cứu, mỗi ngày mà kẻ ác chưa bị trừng trị, là mỗi ngày cô không dám nghỉ ngơi. So với những lần trước, việc học hành để hoàn thành chấp niệm của Khúc Nhan gần như là một niềm vui nhẹ nhàng. Cách chương.